Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Tạo Thế Chân Vạc. 2. Rong Kiều Thành Nội, mặt đất một mảnh đống bừa bộn, khắp nơi đều là thi thể, chỉ có điều tuyệt đại đa số đều là hải thú thi thể. Rất xa một tòa trên nhà cao tầng. Một người mặc màu đen túi cái mũ y nam tử đứng tại một mặt cửa sổ sát đất trước. Nhìn dưới mặt đất chiến đấu, khóe miệng có chút thượng kéo, tựa hồ đang cười lấy. Đại nhân, những này hải thú rõ ràng dám xâm phạm lãnh địa của chúng ta. Có phải hay không? Hắc y túi cái mũ nam bên cạnh một người nói xong. Đồng thời còn khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. Hắc ức túi cái mũ nam khàn giọng lấy cuống họng nói ra. Hết thảy đều giao cho ngươi đi làm rồi. Ta đi trước nghỉ ngơi. Nói xong cũng không đợi vừa mới nói chuyện nam tử đáp lời. Hắc ức túi cái mũ nam rời đi rồi gian phòng này. Nói chuyện nam tử đứng ở trước cửa sổ. Nếu như hỏa mân côi ở chỗ này sẽ phát hiện. Đứng ở chỗ này nam tử rõ ràng chính là nàng ca ca Cố An. Cố An gắt gao chằm chằm vào phía dưới nhìn một hồi lâu. Sau đó mới quay người hướng về dưới lầu đi đến. Rong Kiều Thành bên ngoài. Từng bầy hải thú chằm chằm vào Rong Kiều Thành nhìn xem. Chúng có thể cảm giác được. Đám kia tiên phong đội tựa hồ ra không được. Bản năng cảm giác cái chỗ này có chút khủng bố. Chỉ là chúng không có khả năng lui về phía sau. Nói như thế nào chúng lớn như vậy một cái tộc đàn. Còn có thể bị một cái nhân loại nho nhỏ thành thị cho bị hù lùi bước à. Thế nhưng mà chúng như thế nào cũng không có nghĩ đến tình cảnh xuất hiện. Rong Kiều Thành cửa ra vào đi ra một chuyến thân ảnh. Nhân số không nhiều, chỉ có rải rác 11 người. Thế nhưng mà cái này 11 người khí thế áp bách phía trước hải thú muốn lui về phía sau. Cố An đi ở phía trước, trong tay một cây trường mâu nghiêng để ngang sau lưng. Sau lưng 10 người đều cầm riêng phần mình bất đồng vũ khí. A hát, theo Cố An một tiếng gầm rú, 11 người nhanh chóng xông về hải thú bầy. Đúng vậy, 11 người đối chiến hải thú triều. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình. Tại hải thú đám bọn họ xem ra, đây quả thực tựu cùng chịu chết. Không có gì khác nhau. Tại tận thế sẽ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Chỉ là kế tiếp tình huống nhưng lại ai cũng không ngờ rằng 11 người sức chiến đấu khủng bố tuyệt luân. Tự nói Cố An nguyên vốn là hội 7 loại vũ kỹ võ giả, đẳng cấp còn đạt đến 5 cấp. Đây là một cái là khái niệm gì? Tại trước mắt tận thế mà nói phi thường cường đại rồi. Nhưng là bây giờ có người phải nhìn, nữa Cố An. Bọn hắn sẽ rất kinh ngạc, bởi vì Cố An thực lực hôm nay so về trước khi cao hơn thượng một mảng lớn. Bởi vì Cố An hiện tại đã đạt đến 6 cấp, rầm rầm rầm đông đông đông, tại Cố An chung quanh hải thú sẽ không có thể sống sót. Mặc dù có, đó cũng là chỉ còn lại có một hơi, cường đại chiến lực, cường đại vũ kỹ. Lại để cho Cố An tại hải thú bầy chung mạnh mẽ đâm tới. Còn lại 10 người tuy nhiên thực lực không kịp Cố An, thực sự đều đạt đến 5 cấp thực lực. 10 cái 5 cấp, 1 cái 6 cấp. Tại nơi này bình quân đẳng cấp tam cấp hải thú bầy ở bên trong, còn không phải hổ như bầy cừu. Mặc dù nói kiến nhiều cắn chết voi, vậy cũng phải là một đầu ngốc voi. Như Dạ Bằng không thì ở đâu có cơ hội, hải thú triều sống sờ sờ bị xé mở một cái lỗ hồng. Thẳng đến Rong Kiều Thành bên ngoài 10 dặm đấy, Cố An mới mang theo 10 người dừng lại. Sau đó tựu như vậy nhìn xem trước mặt hải thú, song phương tựa hồ đã đạt thành một cái ngưng chiến chung nhận thức. Đều đứng ở nơi đó nhìn xem đối diện, thật lâu không có động tĩnh. Đông Thắng Thành bên ngoài đã là thi thể khắp nơi trên đất. Máu tươi như nước chảy bình thường. Chiến trường thảm thiết như trước không có thể ngăn cản hải thú bộ pháp. Đằng sau liên tục không ngừng hải thú lần nữa hướng về Đông Thắng Thành phóng đi. nữ kiều Nga không có nhụt chí, như trước mang người tại cùng hải thú đánh cờ, chỉ là vụng trộm cũng đã lại để cho người thông chi nội thành. Lại để cho những cái kia không cách nào chiến đấu nhân viên lập tức rút lui khỏi Đông Thắng Thành. Chiến đấu đến vậy khác, nàng mới hiểu được, bằng bọn hắn hiện tại tình huống, thật sự không cách nào giữ vững vị trí Đông Thắng Thành. Cuối cùng nhất kết cục chỉ có thể là bại vong. Đại An Thành Hỏa Mân Côi đồng dạng làm ra như vậy một cái quyết định. Bất đồng duy nhất chính là Hỏa Mân Côi mang theo người sức chiến đấu thượng so về nữ kiều Nga muốn mạnh hơn rất nhiều. Hai nữ có tất cả ưu khuyết. Đại An Thành bên ngoài hải thú tiến lên bộ pháp rất gian nan. Sung túc đạn dược lại để cho Đại An Thành người bất kể thành phẩm bắn phá. Riêng này một vòng bắn phá xuống, hải thú cũng đã không biết ngã xuống bao nhiêu. Chỉ là làm cho nhân loại tuyệt vọng đúng là, vô luận ngươi chém ngã bao nhiêu, bắn chết bao nhiêu, đằng sau hải thú như cũ là rất xa nhìn không tới đầu. Cái này là hải thú triều, kể cả dị thú triều, zombie triều, lại để cho đầu người đau nhức địa phương. Chúng xa xa không ngừng xuất hiện, hoàn toàn tựu là tại phai mờ nhân loại đích ý chí. Ý chí bạc nhược yếu kém một điểm người, chắc chắn bị cái này cuồn cuộn mà đến hải thú thôn phệ. Nguyên bản đích thật là xa xa không ngừng trùng kích mà đến hải thú, nhưng lại tại Đại An cùng Đông Thắng tầm đó bị cắt đứt. Hiên ngang ngang, theo vài tiếng gầm rú, cái này mảnh đất giới hải thú đều bị giết chết trên mặt đất. Nếu như đổi lại góc độ xem đã đến, cái này một mảnh khu vực tràn đầy chật ních zombie. Chính giữa một cái vương toạc ngồi lấy một cái nữ zombie. Mà tiến vào bên này khu vực hải thú toàn bộ bị zombie giết chết. Sau đó bị nhanh chóng trực tiếp gánh vác đi ra ngoài. Đúng vậy, tiến vào tại đây hải thú toàn bộ đều biến thành đồ ăn. Cái này trên đất giới tựa hồ đã trở thành một tảng đá lớn. Chỉ cần hải thú một đầu tiến đụng vào đến, đó cũng không phải là đầu rơi máu chảy vấn đề. Căn bản chính là thi cốt vô tồn. Zombie bầy tham gia, lại để cho hải thú lập tức bị cắt đứt rất nhiều. Thật giống như trong khe nước một tảng đá lớn, còn lại hải thú chỉ có thể vượt qua cái này khối cự thạch, mới có thể tiếp tục hướng về hai cái thành thị chuyển vận. Hải Tân Thành Trung ương. Đầu kia thất cấp khổng lồ bạch tuộc hải thú rốt cục mở mắt. Nó cặp mắt vĩ đại gắt gao nhìn về phía Rong Kiều Thành cùng zombie bầy địa phương. Trước khi nó vọt tới thất cấp thời điểm tựu cảm ứng được rồi. Cái này một mảnh khu vực có hai cái cùng nó thực lực tương đương dị sinh vật. Một núi không thể chứa hai cọp. Đây là thiên nhiên quy luật. Hôm nay cũng là những này hải thú cùng zombie quy luật. Bọn hắn sẽ không cho phép những thứ khác vương giả tại chính mình địa bàn phụ cận kiếm một chén canh. Chỉ là cái này hai cổ thực lực tương đương dị sinh vật, lại để cho hắn bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đại An Thành cùng Đông Thắng Thành hướng Tây đều có một tòa thành thị. Cái này lại để cho lưỡng thành người một khi rút lui khỏi, rất là thuận tiện. Cái này là một hồi đánh lâu dài, theo nửa đêm chiến đấu bắt đầu, mãi cho đến chân trời sáng lên ngân bạch sắc, lại đến sắc trời sáng rõ, song phương mới, minh cổ thu binh, nói là nói như vậy. Kỳ thật hải thú chỉ là tại tiến công tuyến bên ngoài nghỉ ngơi lấy, cùng đợi đến tiếp sau càng nhiều nữa hải thú trợ giúp. Rong Kiều Thành bên ngoài rằng co đã sớm thay đổi vị. Cố An mang theo 10 người tựu lớn như vậy liệt liệt ngồi dưới đất. Trong tay gặm thức ăn lấy những cái kia hải thú thịt. Chẳng qua là mang theo máu tươi tại gặm thức ăn. Một màn này lại để cho đối diện rằng co hải thú trong nội tâm rất là không thoải mái. Toàn bộ chiến trường tựa hồ tạm thời cứ như vậy lâm vào bình tĩnh chính giữa. Nhưng là mọi người nghĩ như thế nào cũng biết. Đây là báo tố tiến đến trước bình tĩnh. Mân Côi, chúng ta đạn dược cơ hồ thấy đáy rồi. Tử vong nhân số cũng vượt qua 1/3. Còn như vậy xuống dưới, chỉ sợ Hỏa Mân Côi minh bạch, như thế tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn nhất định toàn bộ chết ở hải thú trong tay. Ai, Hỏa Mân Côi trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Lại để cho mọi người chuẩn bị tùy thời rút lui khỏi a. Cuối cùng nhất Hỏa Mân Côi hay là rơi xuống mệnh lệnh như vậy, nàng muốn là những người còn lại suy nghĩ, không thể vì mình quyết định mà đem tất cả đều dẫn vào trong phần mộ đi. Nữ kiều Nga bên kia tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết. Hôm nay các nàng đã bị bước vào thành, chỉ là dựa vào tường thành gắt gao ở khổ trống. Vô hạn bi thương nhìn một chút sau lưng thành thị, nữ kiều Nga thật sâu bất đắc dĩ. Nàng cuối cùng nhất hay là không cách nào giữ vững vị trí cái trụ sở này. Lại để cho mọi người chuẩn bị một chút, đều rút lui khỏi a. Nữ kiều Nga cùng Hỏa Mân Côi làm ra đồng dạng quyết định. Ông đột đột đột đột, cực lớn phiến diệp nổ vang đưa tới mọi người chú ý. Vô luận là nhân loại cũng tốt, hải thú cũng tốt, bọn hắn đều thấy được trên đỉnh đầu bay qua sắt thép quái vật. Đó là một thủ phi cơ trực thăng, thân máy bay trên có khắc lấy một cái sâu sắc chữ vàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.